Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 60, cho Boss Môn chụp di ảnh. Lần thứ hai tới Hải Lam Thần cách vị diện mảnh vụn. Vị diện này trong bầu không khí đã trải qua trở nên có chút bất đồng. Thành bên ngoài tường vẫn là số lớn biến thành thây khô thi thể binh lính. Có thể trong thành thị Giang Kiều có thể cảm giác được sáu cổ khí tức cường đại. Những khí tức này trấn giữ ở trong thành phố sáu cái trọng yếu nhất nơi. Cửa thành, kho vũ khí, pháp sư tháp, dưới đất tù, thành phố chính giữa đường phố hành hình tràng. Còn có lâu đài quốc vương cung điện lối vào. Năm cái tiểu boss đã thức tỉnh sao? Còn có còn lại khí tức hơn 10 dáng vẻ. Chắc là quái vật tinh anh rồi. Giang Kiều lấy quang cầu tư thái trôi lơ lửng ở chỗ ngồi này hoạt. Thì bầu trời thành phố. Lần này do máy là Giang Kiều đặc biệt ưu hóa tiết kiệm năng lượng phiên bản. Có lần trước do máy toàn bộ chức năng đồng thời. Mỗi một lần sống lại chỉ cần 5 giờ tạo vật năng lượng. Ở Giang Kiều vừa mới mở ra chụp hình chức năng thời điểm. Một trận cơn lốc trực tiếp tập lên Giang Kiều. Kia là một cây tăng đến có thể đem người trưởng thành đập thành mảnh vụn nó. Hoặc có lẽ là mũi tên. Mũi tên này tên trực tiếp mang giò máy dưới trạng thái Giang Kiều cho đập thành cặn bã. Không khách khí như vậy sao? Giang Kiều lần nữa sống lại bắt đầu nhanh chóng thấp xuống chính mình độ cao trôi dạt đến thành. Tường nơi. Ở chỗ này một tên thể trạng gần 2 mét ngũ mặc trọng giáp kỵ sĩ đang ở xuất ra một cây dài đến 2 mét. Mũi tên, cho trong tay mình to cung cho ngồi. Người xâm lăng khí tức, trầm muộn thanh âm từ nơi này tên kỵ sĩ khôi giáp bên dưới rỉ ra. Giang Kiều đang bị trong tay hắn to cung cho nhắm trước. Ném một cái trinh sát thuật đến trên người hắn đi. Tên họ, Ưng Nhãn Tư Khảo Ân. Cấp bậc, level 60, chức nghiệp, chiến sĩ hệ, tầm xa hệ, nói rõ, mây nữ vương dưới quyền mạnh nhất ngũ kỵ sĩ một trong. Ưng Nhãn là một cái rất thường gặp ngoại hiệu, nhưng trên thực tế vị này cự nhân tộc cung tiễn thủ thị lực cũng không tính được. Còn có nghiêm trọng cận thị, hắn cung thuật có thể chính xác như vậy nguyên nhân là hắn thính lực rất tốt. Còn có người khổng lồ nhất tộc đặc biệt siêu cường giác quan thứ 6. Còn có từ ta kiểm tra ra biển Lam ký ức toái phiến đến xem. Vị này Ưng Nhãn kỵ sĩ rất ghét ăn cay thức ăn. Có lẽ tử thần hột tiêu một loại thức ăn có thể đối với hắn có hiệu quả. Còn có chính là hắn rất sợ hãi Hoàng Phong kỵ sĩ khiển trách. Đúng rồi, hắn còn thích chiếu cố hoa cỏ. Ở đóa hoa trồng trọt phương diện cũng rất có tâm đắc. Đáng tiếc vị diện này mảnh vụn trong toàn bộ hoa đô khô héo. Tại sao Giang Kiều luôn có thể ở các loại địa phương nhìn thấy tạo hóa dưới trạng thái chính mình nhổ nước bọt? Giang Kiều suy nghĩ một chút mang vị này Ưng Nhãn kỵ sĩ trinh sát thuật nói khai ra từ cái sửa đổi. Một phen, các nhà chơi thông qua trinh sát thuật có thể có được số liệu sẽ là thủ môn người, Ưng Nhãn Tư Khảo Ân, cấp bậc, level 60, cấp tinh anh lĩnh chủ, lượng máu 393-4350/394-350. Người không nên tới nơi này. Vị này kỵ sĩ tựa hồ đối với Giang Kiều xuất hiện ở trước mặt hắn lộ ra phi thường nổi nóng. Hắn trực tiếp giơ lên trong tay mình có thể coi lớn lên thương tiến tên đập về phía Giang Kiều. Được rồi, ta cho ngươi chụp trương theo liền đi nhân. Cái tư thế này vừa vặn, Giang Kiều cho vị này Ưng Nhãn kỵ sĩ chụp một tấm phá lệ đẹp trai một cái. Tay cầm cung, một cái tay khác cầm mũi tên nỏ nện xuống hình. Tấm hình này Giang Kiều lấy về PS một chút lời nói. Liền có thể trực tiếp đặt ở quan võng mắc lừa cái này boss tuyên truyền. Giang Kiều vỗ xuống tấm này chụp lén theo giá là được. Lần nữa bị vị này Ưng Nhãn kỵ sĩ cho đập thành mảnh vụn. Đập thành mảnh vụn Giang Kiều lần nữa sống lại. hướng trung ương thành phố tử hình đài vị trí phương thổi tới. Ưng Nhãn đứng ở cửa thành không truy kích nữa Giang Kiều. Hắn tự hồ bị mệnh lệnh nào đó hạn chế, có chút ảo não vỗ một cái đầu mình khôi. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể tức giận ngồi ở trên tường thành chờ đợi một cái người xâm lăng xuất. Hiện ở thành tường bên ngoài, Giang Kiều vô sợ cũng không hiểm trôi dạt đến trung ương thành phố tử hình đài phụ cận. Tử hình chung quanh đài một vòng vẫn phi thường náo nhiệt. Hoạt thi các bình dân tiếp tục bọn họ ngày lại một ngày sinh hoạt. Ở Giang Kiều tìm kiếm tử hình đài phụ cận tiểu boss lúc, Giang Kiều phát hiện mình, ngực bị nào đó roi như thế vũ khí cho xuyên qua. Mây nữ vương chỉ người xâm lăng chính là ngươi sao? Một cái hơi khô khô thanh âm từ Giang Kiều sau lưng truyền tới. Giang Kiều một lần nữa sống lại quay đầu nhìn về phía sau mình. Ở nhà trên nóc nhà đứng một tên thân ảnh kiều tiểu. Trên mặt nàng mang mặt nạ màu trắng, mặc trên người trường bào màu vàng sẫm. Cái này nữ tính cầm trên tay là một loại liên nhận. Loại này liên nhận có thể giống như là roi như thế huy động. Nhưng càng chí mạng, Giang Kiều không có làm bất kỳ tự giới thiệu mình. Trực tiếp lại ném một cái trinh sát thuật đi qua. Tên họ, Hoàng Phong Khắc Lạc Y. Cấp bậc, 64 cấp. Chức nghiệp, thích khách hệ, tầm xa hệ. Nói rõ, mây nữ vương dưới quyền mạnh nhất ngũ kỵ sĩ một trong. Hoàng Phong kỵ sĩ là ngũ kỵ sĩ bên trong một vị duy nhất nữ tính. Phụ trách ám sát nhiệm vụ là một cái lãnh huyết vô tình lại có chút ngạo kiều thích khách. Còn có nàng là ngũ kỵ sĩ bên trong duy nhị cởi đan kỵ sĩ. Vị thứ hai cởi chỉ riêng là ngũ kỵ sĩ bên trong lang kỵ sĩ. Hai người bọn họ là một đôi. Ở ngày tận thế tới trước phi thường ân ái. Cũng đang thương lượng kết hôn sinh trẻ nít cái loại này. Đáng tiếc hôn lễ không có bắt đầu. Thế giới biến thành mảnh vụn sau khi lang kỵ sĩ mất đi chính mình lý trí biến thành quái vật bị nhốt trên đất tù chính giữa. Nàng bây giờ vẫn yêu say đắm đến lang kỵ sĩ. Những thứ này tin đồn tạo hóa kiểu hạ chính mình. Cũng là từ đâu biết rõ. Ngươi dùng rồi năng lực gì dòm ngó ta đi qua. Hoàng Phong kỵ sĩ lại phát giác Giang Kiều đối với nàng sử dụng điều tra thuật. Tức giận dưới trạng thái nàng lại một lần nữa huy động trong tay liên nhận mang Giang Kiều đâm lạnh. Thấu tim, khác kích động như thế. Ta lại không phải là cái gì người xấu. Giang Kiều ngoài miệng mặc dù nói như vậy đến. Nhưng vẫn là tiếp tục đối với đến vị này Hoàng Phong kỵ sĩ không ngừng nhấn xuống đèn flash. Liên tục chụp hơn 10 chương nàng hình, bao gồm nàng tại chỗ đứng hình, huy động vũ khí hình, huy động vũ khí đem mình giết chết hình, Giang Kiều toàn bộ đều vỗ tới. Ngươi là ai? Hoàng Phong kỵ sĩ phát hiện mình dùng liên nhận lại không có biện pháp giết chết Giang Kiều. Nhưng nàng có thể cảm giác được Giang Kiều trên người năng lượng nào đó bị nàng cho cướp đi. Hoàng Phong kỵ sĩ cảm thấy một điểm này sau đó mới lần quơ múa lên rảnh tay bên trong liên nhận. Giết chết Giang Kiều mấy lần. Nàng biết rõ có lẽ một lần không giết chết Giang Kiều. Nhưng liên tục thử mấy câu. Khắc Lạc Y, dừng tay. Một cái thanh âm đột nhiên khiến Hoàng Phong kỵ sĩ trong tay quơ múa vũ khí động tác ngừng lại. Ramo cho ta một cái dừng tay lý do. Nàng lạnh giọng hướng về phía chính ở phía dưới quảng trường. Đứng một bóng người nói, cho ta một phút thời gian và người xâm lấn giả này câu thông. Hắn chỉ là một điều tra dùng linh thể. Người giết chết hắn số lần nhiều hơn nữa cũng vô ích. Có lẽ chúng ta có thể từ trên người hắn hỏi ra cái gì đó. Vị kia được gọi là Ramo nam nhân nói, ngoặc kép, chỉ có một phút. Hoàng Phong kỵ sĩ suy tư một chút, vẫn là quyết định để trước sang sông cầu. Giang Kiều cũng được như nguyện trôi dạt đến cái đó được đặt tên là Ramo trước mặt nam nhân. Hắn chính là trấn thủ tử hình chàng boss. Giang Kiều lần nữa ném một cái trinh sát thuật đến trên người hắn đi. Tên họ, đao phủ thủ Ramo, cấp bậc, 68 cấp, chức nghiệp, tế ti hệ, chiến sĩ hệ, nói rõ, đến từ tha hương nơi đất khách quê người Đao phủ thủ. Vì săn thú nào đó sinh vật tà ác mới có thể đi tới tòa thành thị này. Nhưng mặt nhật khiến hắn thời gian vĩnh viễn như ngừng lại cái thành phố này chính giữa. Hắn là một cái rất kiện đàm nam nhân, cũng là một cái rất hiền lành nam nhân, thậm chí có thể nói là Phật hệ. Chỉ bất quá đối với vong linh, khô lâu, hấp huyết quỷ còn có lang nhân một loại tồn tại sẽ không chút do dự giơ đồ đao lên. Nhưng hắn hiện tại tại chính mình biến thành một cái hoạt thi. Mà hắn bây giờ thề thành tâm ra sức mây nữ vương. Ta cũng không tìm được nguyên nhân ở trong người xâm lăng. Ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện với nhau thời gian không nhiều. Làm Giang Kiều rơi ở trước mặt. Hắn lúc trên mặt hắn nặn ra một cái nụ cười rực rỡ. Chẳng qua là hoạt thi dưới trạng thái hắn nụ cười như thế nào đi nữa sán lạn cũng đủ để hù dọa khóc. Trẻ sơ sinh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.